Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trà quyết định sau. Đấu La Đại Lục. Giáo Hoàng Điện phía sau núi Nhà Trúc. Nương theo không gian một trận xoay chuyển, tộc Tông lần thứ hai bị truyền tống đến Bỉ Bỉ Đông Giang Phòng. Tộc Tông trên mặt lộ ra cười khổ, tự lẩm bẩm, từ ngày đó lật xe hai lần, ta cũng không ai. Có điều cũng không thiệt thòi, lại ma xui quỷ khiến tiến công Huân Nhi. Vậy thì nhìn Huân Nhi cho ta trong nạp giới có một vài thứ đi. Đi tới trước bàn, tộc Tông trong tay u quang lóe lên, một đống bình bình lon lon cùng với một cái quyển trục xuất hiện ở trúc trên bàn. Đầu tiên nhìn, tộc Tông liền nhận ra trong đó một bình đan dược, thất phẩm đan dược hóa hình đan. Này hóa hình đan hẳn là Huân Nhi chuẩn bị cho Tiểu Lam dùng đi. Cũng thật là cái tiểu phú bà. Hệ thống giúp ta chọn đọc dưới những thứ này đều là đan dược gì? Tích, hệ thống chọn đọc bên trong, tứ phẩm đan dược Tam Văn Thanh Linh đan, có thể trợ đấu sư cường giả đột phá tiến vào đại đấu sư giới hạn, nếu là đại đấu sư cường giả dùng thì lại có thể có không ít tỷ lệ tăng lên người dùng một sao đẳng cấp, cũng không dược hiệu phản vệ. Đối với hồn sư dược hiệu không rõ, tứ phẩm đỉnh cao đan dược Tử Tâm Phá Chướng đan, có thể tăng lên đại đấu sư cường giả một sao thực lực, có thể liên tục dùng hai lần. Đối với hồn sư dược hiệu không rõ, năm bình đan dược Phá Vương đan, có thể trợ giúp 9 sao đấu linh cường giả 100% đột phá đấu vương. Thích hợp với 79 cấp hồn thánh, lục phẩm đan dược đấu linh đan, chính là có thể làm cho ăn vào nó đấu vương cấp bậc cường giả, miễn cưỡng tăng lên một cái tinh cấp. Có điều nhưng là có cực cao kháng tính, một tên đấu vương, một đời chỉ có thể dùng một viên đấu linh đan. Thích hợp với hồn đấu la, lục phẩm đan dược Phá Hoàng đan, có thể trợ giúp 9 tinh đấu vương cường giả 100% đột phá đấu hoàng. Thích hợp với 89 cấp hồn đấu la, lục phẩm đan dược Hoàng Cực đan, chính là có thể làm cho ăn vào nó đấu hoàng cấp bậc cường giả, tăng cao vừa đến 2 sao cấp, một tên đấu hoàng, một đời chỉ có thể dùng một viên Hoàng Cực đan. Thích hợp với Phong Hào đấu la, thất phẩm đan dược Hóa Hình đan, có thể dùng khiến ma thú triệt để thoát ly thú thân, từ đây nắm giữ ma thú dài lâu tuổi thọ cùng với nhân loại thiên phú tu luyện. Thích hợp với hồn thú, khe nằm. Khe nằm. Khe nằm. Lâu không gặp, tộc Tông liên tục hô ba câu khe nằm. Huân Nhi cô nàng này cũng quá hào phóng đi. Cảm giác đều so với ta dĩ vãng trộm đến bất kỳ đồ vật đều quý trọng. Hệ thống còn có một cái quyển trục là cái gì? Tích, hệ thống chọn đọc bên trong, địa cấp cấp cao đấu kỹ, đế ấn quyết, trước hai ấn, địa giai cao cấp đấu kỹ, tương truyền vì là viễn cổ một vị đấu đế cường giả sáng chế, cộng ngũ thức, khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, nhân thiên ấn, cổ đế ấn, ấn ấn tương thông. Năm ấn đại thành, có dời sông lấp biển, thôn thiên phệ địa khả năng. Đỉnh cao thời kỳ ép thẳng tới đấu kỹ thiên giai. Nhìn muốn tu luyện này ấn, tất đến đấu vương chi giai, bằng không tu ấn không được, hòa khổ, đắng, tự được. Bởi hồn lực năng lượng thể hệ thấp hơn, điều kiện tu luyện cần đạt đến thần cấp, vẫn được, tuy rằng hiện tại không có tác dụng gì, nhưng thành thần là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa còn có thể cho Đông Nhi tu luyện, nàng hiện tại thành thần nên lại đơn giản có điều. Hệ thống tiếp tục giúp ta ăn cắp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu la đại lục thế giới một bao bỏ đi giấy vệ sinh, vật vô chủ, chưa thu được cừu hận điểm, rác rưởi, không nhìn. Tiếp tục ăn cắp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến tiêu viêm trong cơ thể đấu đế huyết thống, tàn, tiêu viêm vẫn chưa phát hiện, chưa thu được cừu hận điểm, có ít đồ, nhìn dáng dấp tiêu viêm thiên phú tu luyện muốn mất giá rất nhiều, hệ thống tiếp tục ăn cắp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến đấu phá thương khung thế giới tiêu viêm trong cơ thể năm đoạn đấu khí, xì xì ư một tiếng, tộc Tông suýt nữa phun ra một cái lão huyết, đây chính là muốn đem hắn tiêu viêm vào chỗ chết bức a. Nhìn dáng dấp dược lão là vẫn chưa tỉnh lại. Hệ thống, tiếp tục giúp ta ăn cắp. Cùng lúc đó, đấu phá thương khung thế giới. Đấu khí đại lục Ô Thản thành Tiêu gia. Ở Tiêu Huân Nhi nơi đó ăn quả đắng tiêu viêm vừa trở lại gian phòng của mình, dự định đột phá 9 đoạn đấu khí, sau đó vào ngày mai mỗi năm một lần gia tộc đấu khí kiểm tra, lên một tiếng hốc lên làm kinh người. Bị đả kích hắn không chỉ không có khí mệt, trái lại càng thêm nỗ lực tu luyện. Hắn tiêu viêm phải nói cho tất cả mọi người, hắn mới là Tiêu gia thậm chí Ô Thản thành trăm năm lần thứ nhất thiên tài, sau đó ngay ở trước mặt Tiêu Huân Nhi cùng với những kia thường xuyên sau lưng cho hắn lúng túng mặt người trước hô to một tiếng, để bổn thiếu gia trở về. Ngay ở Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường vận chuyển đấu khí, dự định tu luyện thời điểm, tình cảnh quái quỷ phát sinh. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm bại, thân thể như là quả cầu da xì hơi như thế, mềm nhũn xuống, ngã quắp ở giường ngất đi, cũng may là trên giường, bằng không cần phải cắm chó gặm bùn không thể. Mà trong cơ thể hắn nguyên bản sắp đột phá 9 đoạn đấu khí vòng xoáy càng là biến mất rồi hơn nữa, trực tiếp từ 8 đoạn đấu khí, hạ thấp 3 đoạn đấu khí. Một bên khác, Tiêu Huân Nhi gian phòng. Lăng Ảnh chính đang cho Tiêu Huân Nhi báo cáo Tiêu Viêm ý đồ trả thù chuyện của nàng, chuyện hay tháng 3, trọng sinh là mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, chương 330, Bỉ Bỉ Đông mừng rỡ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Khẩu hiệu đúng là gọi rất vang dội. Huân Nhi vẻ mặt như thường, yên tĩnh tự nhiên mang chén trà trong tay, tầng kia tạo nên sóng gợn đã bình tĩnh, phản chiếu ra nàng cái kia tinh xảo mặt cười. Lăng Ảnh quỳ một gối xuống ở Huân Nhi trước mặt, ngữ mang cung kính nói, tiểu thư, có muốn hay không ta? Đang nói chuyện, Lăng Ảnh làm cái cắt cổ động tác. Huân Nhi lắc lắc đầu, nói, vậy tuy nói ta cũng hiểu trừ ác chớ tận đạo lý này, nhưng chúng ta việc cấp bách là được cổ ngọc. Trước đó không thể đánh rắn động cỏ. Hơn nữa ngày mai chính là Tiêu gia mỗi năm một lần gia tộc đấu khí kiểm tra, nếu là Tiêu Viêm đột nhiên biến mất sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu, chờ chúng ta thu được cổ ngọc sau, lại ra tay với hắn cũng không muộn. Lão nô cân nhắc không chu đáo, kính xin tiểu thư thứ tội. Lăng Ảnh cung kính nói. Một tia bất đắc dĩ hiện lên ở Tiêu Huân Nhi cái kia tuyệt mỹ yêu kiều nhan bên trên, Lăng thúc, ngươi không cần như vậy, Huân Nhi chưa bao giờ coi ngươi là qua người ngoài. Lăng Ảnh gật gật đầu, nói, để lão nô biết, có thể hầu hạ tiểu thư, là Lăng Ảnh cuộc đời lớn nhất phúc khí. Chỉ là chủ tớ có khác biệt, mong rằng tiểu thư thứ lỗi. Tiểu thư. Thấy Lăng Ảnh có chút muốn nói lại thôi, Huân Nhi mặt cười toát ra nụ cười hiền hòa, cười yếu ớt nói, Lăng thúc, ngươi ta cũng không phải là như thế chủ tớ quan hệ, có chuyện không ngại nói thẳng, ta sẽ không trách ngươi. Là, tiểu thư. Lăng Ảnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, thấp giọng than thở, vốn là lão nô không nên nhiều lời, nhưng xuất phát từ tiểu thư an nguy, lão nô ngay ở này cả gan nêu ý kiến. Lam Tông thiếu gia thật sự đáng giá ngài giao phó chung thân sao? Hắn quá mức thần bí. Nghe vậy, Huân Nhi sắc mặt phát lạnh, điều này cũng làm cho là Lăng Ảnh, nàng biết đây là đối phương thật sự ở quan tâm chính mình. Biến thành người khác nàng kim đế phần Thiên Viêm đã sớm vứt đi ra ngoài. Một lúc lâu, Huân Nhi nhẹ nhàng thán ra một hơi, nhẹ nhàng tiếng nói bên trong, ẩn chứa kiên định, ta tin tưởng đại ca ca, tuy rằng đại ca ca xác thực đối với ta có ẩn giấu, nhưng ta biết hắn là chân tâm yêu thích ta. Đại ca ca không cũng chưa từng hỏi Huân Nhi thân phận sao? Ta tin tưởng một ngày nào đó đại ca ca sẽ đem tất cả sự tình nói cho Huân Nhi. Lăng thúc, ta hy vọng chuyện này ngươi giúp ta bảo mật. Lăng Ảnh lần thứ hai cúi người hành lễ, nói, lão nô biết nên làm như thế nào. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến hải thần đấu la ba tắc tay trên người tiểu nội nội, xì xì, một tiếng, tộc tông lần thứ hai suýt nữa phun ra một cái lão huyết, trong vòng một ngày liên tục trộm người ta thân hai lần trước quần lót, đây cũng quá cái kia cái gì đi. Tích, ký chủ còn có một lần ăn cắp cơ hội, xin hỏi có hay không tiếp tục, quên đi thôi. Ngày hôm nay quá đen, trước tiên cho ta dung hợp Tiêu Viêm cái kia năm đoạn đấu khí cùng cái kia phần không trọn vẹn đấu đế huyết thống đi. Tích, đấu khí chính đang chuyển hóa thành hồn lực, tích, chuyển hóa thành công, hồn lực hấp thu bên trong, tích, đấu đế huyết thống, tàn, dung hợp bên trong, tích, hồn lực hấp thu xong thành, tích, huyết thống dung hợp hoàn thành, tích, chúc mừng ký chủ hồn lực tăng lên đến 70 cấp, khen thưởng ăn cắp cơ hội một lần. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, tộc tông trong lòng vui vẻ, trên mặt vẻ vui thích lộ rõ trên mặt. Vốn tưởng rằng chí ít còn muốn 2 tháng mới có thể đột phá 70 cấp, không nghĩ tới lại như thế đơn giản liền đột phá, Tiêu Viêm thật không hổ là tốt nhất sạc dự phòng nga. Hồn lực đột phá 70 cấp, tộc tông tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều, nếu là Bỉ Đông ở đây, tộc tông nhất định sẽ đem nàng đánh gục trên giường một trận mãnh liệt. Bởi vì lần này rốt cuộc có thể hấp thu lúc trước ăn cắp đến cái viên này thần ban cho hồn hoàng, sau đó mở ra võ hồn chân thân. Lười biếng duỗi một hồi lười eo, tộc tông đứng lên. Chính vào lúc này, Bỉ Đông cũng quay về rồi. Có tâm tâm niệm niệm nhiều năm người ở đây, Bỉ Đông nhanh chóng đem này toàn bộ trăng chính vụ cho xử lý xong sau, liền giáo hoàng phục cũng không kịp thay đổi, ngay lập tức chạy về nhà trúc. Nhìn thấy tộc tông một bộ vô cùng phấn khởi dáng vẻ, Bỉ Đông trên mặt toát ra nhu hòa cảm động nụ cười, cười yếu ớt nói, "Y tiểu tông, làm gì cao hứng như thế?" Nhìn thấy Bỉ Đông trở về, tộc tông bước nhanh đi tới trước người của nàng, từng thanh nàng lâu vào trong ngực, mạnh mẽ ở trên mặt nàng hôn mấy lần. Bỉ Đông cũng không hề để ý tộc tông có chút thô lỗ hành vi, cười hỏi, "Y tiểu tông, chuyện gì như thế cao hứng nha?" Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, "Đồng nhi, ngươi đoán xem." Bỉ Đông hơi sững sờ, vẻ mỉm cười hiện lên ở cái kia tuyệt mỹ yêu kiều nhan bên trên, vui vẻ nói, "Y tiểu tông, ngươi đột phá 70 cấp." Tộc tông khẽ gật đầu. Cái kia xác thực là một gian đáng giá chúc mừng sự tình. "Tiểu tông ngươi ở đây chờ sẽ ta đi cho ngươi thiêu mấy cái thức ăn ngon, sau khi cơm nước xong lại dẫn ngươi đi săn bắt hồn hoàng. Ngươi thứ 6 hồn hoàng chính là 10 vạn năm, thứ 7 hồn hoàng ít nhất khẳng định cũng đến 10 vạn năm, đấu la đại lục trừ Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng với cực bắc nơi Tam Đại Thiên Vương, 10 vạn năm trở lên hồn thú cơ bản đều bị ta săn giết sạch rồi. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn là con thỏ nhỏ bằng hữu không thể động. Cực bắc Tam Đại Thiên Vương ta từng cùng các nàng đấu thắng mấy lần, các nàng ba thú liên thủ, ta tạm thời không làm gì được các nàng. Chờ ngươi cho thứ 2 võ hồn tăng thêm hồn hoàng thời điểm, ta lại dẫn ngươi đi. Ta mang ngươi đến hải ngoại hoặc Nhật Nguyệt Đại Lục đi thôi, nơi đó có không ít 10 vạn năm hồn thú. Lấy tốc độ của ta thời gian vài ngày liền có thể đến. Theo liên tiếp lời nói phun ra, Bỉ Bỉ Đông ngữ khí cũng bắt đầu trở nên hơi kích động lên. Bởi vì chỉ cần tộc tông càng nhanh trở nên mạnh mẽ, như vậy ngày sau thành thần tỷ lệ lại càng lớn, như vậy hai người cũng là có thể vĩnh viễn cùng nhau. Không chỉ như vậy, còn có thể đem Nana cũng mang tới đi. Nhìn Bỉ Bỉ Đông này tấm kích động dáng vẻ, tộc tông cười khổ lắc lắc đầu. Này cơm mềm ăn ta tộc mỗi người đều thật không tiện. Không cần phiền phức như vậy, ta có cái này. Trong tay kim quang lóe lên, một viên màu vàng thủy tinh điêu khắc thành màu vàng bóng nhỏ xuất hiện ở trong tay. Thần ban cho Hồng Hoàng. Bỉ Bỉ Đông kinh kêu thành tiếng, bản thân liền trải qua thần khảo. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên biết thần ban cho Hồng Hoàng đại diện cho cái gì. Tiểu tông, ngươi được một vị thần chỉ coi trọng. Tộc tông hơi sửng sốt lăng thần, cũng không có quá nhiều giải thích, nhàn nhạt muốn cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Ta chiếm được hải thần chi tâm tán thành, nắm giữ truyền thừa hải thần tư cách. Hải thần. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp chuyển động, chậm rãi gật gật đầu, nói, hải thần vẫn được, tốt xấu cũng là cái cấp một thần, cấp hai thần, cấp ba thần cũng không cần phải, không xứng với ngươi. Tộc tông kéo kéo khóe miệng, một cái thủ đao đập vào Bỉ Bỉ Đông trên đầu, những kia thần giới cấp hai thần chỉ cấp ba thần chỉ nếu như biết như ngươi vậy nói bọn họ, phỏng chừng sẽ tìm ngươi liều mạng. Bỉ Bỉ Đông hiếm thấy biểu môi, che che không hề đau đầu, một bộ không đáng kể dáng vẻ, vốn là mà. Lấy tiểu tông thiên phú, thu được thần vương cấp bậc thần chỉ đều thừa sức. Truyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 331, A Ngôn thấy Bỉ Bỉ Đông, tiểu tông, vậy thì ở này hấp thu đi. Ta giúp ngươi hộ pháp. Bỉ Bỉ Đông hơi chớp sáng lấp lánh đôi mắt đẹp, cười yếu ớt nói. Tộc tông lắc lắc đầu, nhẹ nhàng ngắt Bỉ Bỉ Đông cái kia tuyệt mỹ yêu kiều nhan, nhẹ giọng cười nói, cái này không vội, hấp thu 10 vạn năm trở lên hồn hoàng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành, ngươi không phải muốn gặp A Ngôn sao, sau khi ăn cơm trưa xong, ta vậy thì đi đem nàng nhận lấy. Ừm. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu một cái, mặt cười lên toát ra nụ cười hiền hòa. Nàng cũng muốn gặp vị này nắm giữ tộc tông huyết thống thế giới khác tiểu loli. Hai người đồng thời đã ăn cơm trưa, lại tiến hành một hồi hàng ngày cho ăn trò chơi. Ở Bỉ Bỉ Đông ánh mắt mong chờ bên trong, tộc tông biến mất ở trong gian phòng. Tần thời minh nguyệt thế giới. Vân Mộng Sơn, Quỷ Cốc. Thời gian qua đi một năm, tộc tông lần thứ hai trở lại tòa này hồn đạo khí biệt thự. Lúc trước ở sát lục chi đô, nguyên bản tộc tông cũng có thể thường xuyên trở về xem A Ngôn, nhưng khi đó trên người sát khí thực sự quá nặng, mà không cách nào thu thải như thường, như vậy rất dễ dàng thương tổn đến A Ngôn cùng Diễm Phi các nàng, vì lẽ đó ở sớm giao cho tốt tất cả sau, chậm chạp không có trở lại. Nương theo hồn đạo khí bên trong biệt thự không gian một trận xoay chuyển, tộc tông xuất hiện ở lầu 2 trong đại sảnh. Lúc này Diễm Phi cùng Kinh Nghê đang dạy tiểu A Ngôn nhận thức chữ. Ở nhận ra được gian phòng bên trong thêm ra một luồng khí tức sau, ba người quay đầu nhìn tới, mặt cười lên đồng thời hiện ra vẻ vui mừng. Cha! A Ngôn đứng mũi chịu sào, trong thanh âm mang theo từng tia nghẹn ngào, đã choai choai thân thể nhảy lên thật cao, trực tiếp nhào tới tộc tông trong ngực. Hiện tại A Ngôn đã sắp đầy 3 tuổi, tuy rằng thời gian qua đi hơn một năm không có nhìn thấy tộc tông, nhưng có huyết thống khí tức cùng với A Ngôn hay A Tô, nàng vẫn là một chút liền đem tộc tông nhận ra được. Tộc tông từng thanh đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ở nàng cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mạnh mẽ hôn một cái, A Ngôn, có hay không nhớ cha a? Nhớ, A Ngôn rất nhớ cha, cha đều hơn một năm không trở về xem A Ngôn. Cha đúng hay không không thích A Ngôn sẽ ngoan, van cầu cha không muốn ném A Ngôn. Tiểu loli trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt ào ào ào từ trắng nõn non nớt khuôn mặt nhỏ chảy xuống. Tộc tông nhẹ nhàng vì là A Ngôn lau lau rồi một hồi khóe mắt nước mắt, khắp khuôn mặt là thương tiếc cùng hổ thẹn, đi A Ngôn, là cha không được. Sau đó cha sẽ không vứt nữa dưới A Ngôn. A Ngôn dùng tay lau lau rồi một hồi nước mắt, đưa tay phải ra ngón út, mắt đỏ nói, đi vậy chúng ta ngoéo tay. Tộc tông khẽ gật đầu một cái, vươn tay trái ra ngón út, cùng A Ngôn ngón cái liên kết. Ngoé tay treo, 100 năm không cho biến. Tộc tông cùng A Ngôn trăm miệng một lời. Kinh Nghê cùng Diễm Phi cũng đồng dạng tiến tới, so với cái gì cũng không biết A Ngôn, các nàng nhưng là vô cùng rõ ràng tộc tông đi làm những gì. Hai người đi tới tộc tông trước người, là nhìn trái, phải nhìn một cái. Chờ phân phó hiện tộc tông trên người không bị thương tích gì sau, hai bên trái phải ôm lấy tộc tông, bên trong đôi mắt đẹp, từ lâu che kín hơi nước. Phu quân, ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi. Diễm Phi cùng Kinh Nghê trăm miệng một lời. Tộc tông ở A Ngôn xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, nhẹ nhàng đưa nàng thả xuống, đi A Ngôn, ngoan. Sau đó đem Diễm Phi cùng Kinh Nghê lâu vào trong ngực, giải thích, điều chỗ đó đối với ta mà nói căn bản là không nguy hiểm gì, sở dĩ làm lỡ không trong thời gian ngắn. Đó là bởi vì ta cần bình phục sát khí trên người, không phải vậy rất có thể sẽ thương tổn đến các ngươi. Ừ, phu quân không có chuyện gì là tốt rồi. Kinh Nghê cùng Diễm Phi khẽ gật đầu một cái, nhưng nước mắt vẫn cứ không có ngừng lại. Đứng ở một bên tiểu A Ngôn thấy Diễm Phi cùng Kinh Nghê đều đang khóc, mới vừa lau khô nước mắt lần thứ hai từ cái kia tinh xảo non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ao ao ao chảy xuống. Ô ô ô, mẹ còn có Phi Yên mẹ, các ngươi đừng khóc, các ngươi khóc A Ngôn cũng muốn khóc. Ô ô ô, nhìn A Ngôn khóc lê hoa đái vũ, Tộc Tông, Diễm Phi, Kinh Nghê ba người không hẹn mà gặp cười khổ lắc lắc đầu. Kinh Nghê lấy ra khăn tay, nửa ngồi chồm hổm xuống, thế A Ngôn lau chùi nước mắt, an ủi, A Ngôn không khóc, mẹ đây là nhìn thấy cha ngươi quá cao hứng. A Ngôn không khóc, Phi Yên mẹ đây là mừng đến phát khóc. Phi Yên đồng dạng cũng là như thế, hai tấm khăn tay ở A Ngôn cái kia nho nhỏ non nớt trên gương mặt nhẹ nhàng lau chùi. Nhìn này ấm áp một màn, Tộc Tông trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, đồng dạng bỏ thêm các nàng trong hàng ngũ. Chỉ chốc lát sau, tiểu gia hỏa rốt cuộc đình chỉ gào khóc, trên mặt lần thứ hai phóng ra như ánh mặt trời giống như nụ cười sáng lạng. A Ngôn lần lượt từng cái nhẹ nhàng đẩy một cái ba người, đẹp đẽ nói, cha, mẹ, Phi Yên mẹ, các ngươi ba người lâu như vậy không thấy, nhanh đi gian phòng đánh nhau đi. A Ngôn sẽ không quấy rối các ngươi, có điều cha ở cùng các mẹ đánh nhau xong sau phải cố gắng bồi A Ngôn nha. Vừa nói, A Ngôn đối với Tộc Tông phun nhổ ra phấn hồng cái lưỡi, giả trang cái mặt quỷ. Ạch, để Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, chính mình này nữ nhi bảo bối lúc nào như thế học được chiêu này. Chẳng lẽ là chính mình ít chăm sóc học cái xấu? Diễm Phi mặt cười ửng đỏ, đôi mắt đẹp cạo A Ngôn một chút, nhẹ giọng quát lớn, A Ngôn, ngươi đang nói cái gì à? Kinh Nghê mặt cười lên đồng dạng che kín đỏ ửng, lớn tiếng quát lớn, A Ngôn, ngươi học cái xấu. Thường ngày Diễm Phi cùng Kinh Nghê đối với A Ngôn tiến hành quát lớn, A Ngôn đều sẽ lộ làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, sau đó kẹp ở chính mình hai con nhỏ lỗ tai, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhận sai. Nhưng lần trở lại này, có Tộc Tông ở bên người, A Ngôn phản phất tìm tới người tâm phúc giống như, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra giảo hoạt nụ cười, đây là cha dạy ta, hắn nói cùng các ngươi ở trên giường đánh nhau là chỉ có phu thê mới có thể việc làm, A Ngôn cũng là bởi vì mẹ cùng cha ở trên giường đánh nhau sau mới đi ra. Phi Yên mẹ ngươi không phải cũng muốn đứa bé mà. Vậy thì nhanh đi cho A Ngôn sinh cái tiểu muội muội đi. Phu quân, lần nghe được A Ngôn, Phi Yên cùng Kinh Nghê hai người trên mặt đồng thời bao trùm lên một tầng sương lạnh, trong miệng một lời, dè nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tộc Tông đối với A Ngôn lừa một cái, gặp vua hố, có thể cũng chưa từng thấy như thế vua hố a. Chợt đưa tay khoác lên hai người nhu nhược kia không có xương vai đẹp lên, chê cười nói, ê ừm, chuyện này giải thích lên rất là phiền phức, A Ngôn ở này không tiện nói, mấy người chúng ta đi vào phòng ngủ nói lại đi. Diễm Phi cùng Kinh Nghê hai người liếc A Ngôn một chút, hai đôi sáng sủa đôi mắt đẹp đối diện, lẫn nhau khẽ gật đầu một cái. A Ngôn ngươi trước tiên ở này chơi, không cho sử dụng lực lượng tinh thần nhìn lén nha, bằng không cha liền không thích ngươi. Vừa nói, Tộc Tông lôi kéo Diễm Phi cùng Kinh Nghê hai người tiến vào phòng chính. Đóng cửa phòng, Diễm Phi cùng Kinh Nghê hai người còn chưa kịp xoay người. Tộc Tông liền thành thạo bỏ đi áo quần trên người mình, trực tiếp hướng về trên người của hai người nhào tới. À! Kinh Nghê cùng Diễm Phi đồng thời kinh kêu thành tiếng. Vì là phòng ngừa thanh thẻo đột phá phong hào đấu la, chuyện phát sinh kế tiếp tỉnh lược 10.000 chữ, xin mời tự mình não bù. Truyện hay tháng 3, trọng sinh là mạnh nhất kiếm thân, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, chương 332, nhí nha nhí nhảnh A Ngôn, sau 3 canh giờ. Kinh Nghê cùng Diễm Phi hai bên trái phải mệt bở hơi tai nằm ở Tộc Tông trong lòng ngực, mặt cười lên hiện ra một vệt hồng hào ánh sáng lộng lẫy. Lúc này đã là tới gần chạng vạng, xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, một tia muộn hà chiếu bắn vào trong phòng, cùng Kinh Nghê cùng Diễm Phi cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại tôn nhau lên bên trong, rất là mỹ quan. Phu quân, lần này ngươi trở về có thể nhiều bồi bồi Phi Yên cùng Tĩnh Nhi muội muội sao? Diễm Phi mặt cười lười biếng kề sát ở Tộc Tông rắn chắc trên lòng ngực, một đôi con ngươi sáng ngời bên trong tràn đầy kỳ vọng. Kinh Nghê cũng là ngẩng đầu, hướng về Tộc Tông lộ làm ra một bộ một mặt chờ mong biểu hiện. Tương lai 3 tháng ta sẽ không đi chỗ khác rèn luyện, chờ ta hoàn thành mỗi ngày tu luyện sau, các cái mấy ngày sẽ đến xem các ngươi, hơn nữa ta đã tìm tới đem các ngươi tiếp nhận đi biện pháp. Tộc Tông nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng ở hai người tiểu muội muội lên nặng nặng, trêu đến hai người một trận rên rỉ. À, thật sự. Diễm Phi cùng Kinh Nghê hai người con mắt đỏ ràng sáng lên lên. Tộc Tông khẽ gật đầu một cái, nói, ê chậm thì mấy năm, nhiều thì 10 năm, đến thời điểm ta nhất định có thể tiếp các ngươi qua đi. Phi Yên cảm tạ phu quân. Tĩnh Nhi cảm tạ phu quân. Diễm Phi cùng Kinh Nghê hai người đều dùng trường sinh thuốc, thời gian đối với các nàng tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn họ muốn chỉ là chờ ở Tộc Tông bên người, chỉ đến thế mà thôi. Đúng rồi, Tĩnh Nhi, A Ngôn là con gái của chúng ta. Trong cơ thể nàng có huyết mạch của ta, bí pháp của ta có thể dẫn nàng xuyên qua. Vì lẽ đó ta muốn đem nàng mang tới tu luyện đấu la đại lục thế giới hồn lực. Trước đó ta nghĩ trưng cầu dưới ngươi ý kiến. Nếu như các ngươi không muốn, ta này còn có một viên cuối cùng trường sinh thuốc, có thể các loại A Ngôn sau khi lớn lên cho nàng ăn. Tộc Tông quay đầu nhìn về phía Kinh Nghê. Nghe được Tộc Tông, Kinh Nghê mặt cười lên toát ra một tia không muốn, trầm mặt chốc lát, khẽ gật đầu một cái, để phu quân mang A Ngôn đi thôi. Cái này thế giới chỉ có thể tu luyện ra nội lực, không có cách nào kéo dài quá nhiều tuổi thọ, vì A Ngôn tương lai, tuy rằng Tĩnh Nhi tâm có không muốn, nhưng A Ngôn phải đi. Trường sinh thuốc phu quân vẫn là trước tiên giữ đi. Có thể lưu cái bảo đảm. Nghe được kinh nghe, tộc tông trong lòng là một hồi cảm động, đang kinh ngạc nghe trên trán hôn một hồi, ánh mắt chuyển hướng Diễm Phi, Phi yên đây. Mấy năm qua này ngươi vẫn đem A Ngôn coi như con đẻ, ngươi ý kiến cũng rất trọng yếu. Có phu quân ở, ta tin tưởng A Ngôn sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa nếu như chúng ta có hài tử, ta đồng dạng hy vọng nàng có thể có một mảnh càng bao la thiên địa. Phi Yên mặt cười lên toát ra nụ cười hiền hòa, trong lời nói nhất chuyển, Phi Yên hỏi, đời nhưng là phu quân, các ngươi nơi đó không phải cần 6 tuổi thức tỉnh võ hồn mới có thể mở bắt đầu tu luyện sao? Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, nếu như là người bình thường, cái kia xác thực là như vậy, bởi vì đấu la đại lục căn bản là không tồn tại công pháp gì, chỉ có một ít phổ thông hồn lực cách minh tưởng, những kia cũng phải cần trong cơ thể có hồn lực mới có thể tiến hành tu luyện. Nhưng chúng ta không giống, chỉ cần A Ngôn có thể ở 6 tuổi trước đem âm dương gia công pháp chí cao tu luyện đến tầng thứ nhất, chờ đến nàng cảm giác không cách nào lại tiến hành đột phá thời điểm, như vậy nàng tiên thiên hồn lực nhất định đạt đến cấp 10. Kinh Nghê ánh mắt sáng lên, nguyên bản bởi vì sắp cùng A Ngôn phân biệt mà trở nên hơi u buồn tâm tình trong nháy mắt tiêu tan với hư vô, phu quân, đây chẳng phải là nói A Ngôn có thể giống như ngươi nắm giữ tiên thiên mãn hồn lực. Tộc Tông khẽ gật đầu một cái. Được Tộc Tông xác nhận, một tia mừng rỡ hiện lên ở Kinh Nghê cái kia tuyệt mỹ yêu kiều nhan bên trên, phu quân, cảm tạ ngươi. Phu quân, ta cũng muốn đứa bé. Phi Yên vô cùng đáng thương nhìn về phía Tộc Tông. Vậy chúng ta hiện tại cố gắng nữa một hồi. Tộc Tông mỉm cười gật đầu, xoay người nhào tới Diễm Phi trên người. Một giây sau, bên trong phòng ngủ lại vang lên một trận tươi đẹp êm tai âm nhạc. Sau gần nửa canh giờ, trời đã hoàn toàn tối lại. Tộc Tông, Kinh Nghê, Diễm Phi ba người mặc tốt quần áo và đồ dùng hàng ngày, mặt đỏ lừ lừ đi ra phòng ngủ. Lúc này, A Ngôn chính buồn bực ngán ngẩm thưởng thức Tộc Tông đưa cho nàng món đồ chơi. Trong lòng nàng đã có chút hối hận nhường Tộc Tông cùng Diễm Phi cùng Kinh Nghê đánh nhau. Chà, quá chậm a. A Ngôn đã đói bụng. Nhìn Tộc Tông lâu như vậy mới đi ra, A Ngôn rốt cục phát sinh oán giận âm thanh. Tộc Tông đi tới A Ngôn trước người, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ sờ A Ngôn đầu nhỏ, "A Ngôn, dẫn ngươi đi cha vị trí có được hay không?" "Muốn đi, A Ngôn muốn đi." A Ngôn chớp lại hai con nước long lanh mắt to, hưng phấn đánh gục Tộc Tông trên người. Chuyển đề tài, A Ngôn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Diễm Phi cùng Kinh Nghê, dò hỏi, "Cái kia mẹ các nàng đâu? Các nàng đúng hay không cũng muốn đi?" Nghe được A Ngôn, Kinh Nghê cùng Diễm Phi chậm rãi đi tới. Kinh Nghê con mắt một đỏ, an ủi, "Để cha là mang ngươi tới tu luyện. Mẹ hiện tại tạm thời còn đi không được." Diễm Phi cũng rất là không muốn, lên tiếng an ủi, "Muốn nghe cha, nhớ nhà liền để cha ngươi đưa ngươi trở về." Ngay ở mấy người cho rằng A Ngôn muốn đau lòng thời điểm, A Ngôn làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người cử động. "Ừ ừ." A Ngôn hưng phấn nhảy lên, la lớn, "Như vậy liền không ai theo ta cướp cha lạc." "Ạch, Tộc Tông, Diễm Phi, Kinh Nghê ba người trên gương mặt đồng thời bốc lên dây đen, khóe miệng không hẹn mà gặp đánh cái co giật. A Ngôn này tắm không có tim không có phổi dáng vẽ đến cùng học ai a? Làm sao cảm giác có tiểu vũ bóng dáng ở bên trong? Tộc Tông nhẹ nhàng gõ gõ A Ngôn đầu nhỏ, nhẹ giọng giả vờ quát lớn, "A Ngôn, nhanh cùng hai vị mẹ nói tạm biệt." A Ngôn oan ức ba ba xoa xoa không hề đau đầu nhỏ, viền mắt trong nháy mắt trở nên đỏ chót, ở Diễm Phi cùng Kinh Nghê trên mặt cát, mỗi cái, hôn một cái, làm cái gặp lại thủ thế, nức nở nói, "Mẹ cùng Phi Yên mẹ gặp lại, A Ngôn sẽ nghĩ các ngươi." Hai nữ thấy A Ngôn muốn khóc, tâm lập tức mềm nhũn ra, dồn dập bắt đầu an ủi. Tộc Tông bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng Diễm Phi cùng Kinh Nghê ôn nhu nói, "Như vậy Phi Yên, Tĩnh Nhi, ta mang A Ngôn đi rồi. Mỗi cách ba ngày ta sẽ dẫn nàng về tới một lần." Hai nữ chậm rãi gật đầu. Phu quân một đường cẩn thận y hai, Tộc Tông ôm lấy A Ngôn, ở trong đầu hô, "Hệ thống, đem ta cùng A Ngôn truyền tống đến Đấu La Đại Lục." Tích, hệ thống truyền tống bên trong, nương theo Tộc Tông trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, Tộc Tông cùng A Ngôn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đường phân cách, cân nhắc đến đấu khí đại lục vị diện đẳng cấp cao hơn Đấu La Đại Lục, ở này phát súng đấu la cùng đấu phá trong lúc đó cảnh giới đại khái so sánh đi. Tạm thời là như vậy, như có kiến nghị, có thể ở đây nhắn lại. Nếu như xác nhận ta sẽ đi thay đổi huân nhi biếu tặng đang dược nội dung, đấu vương, 91 cấp đến 95 cấp phong hào đấu la, đấu hoàng, 96 cấp đến 99 cấp phong hào đấu la, đấu tông, cấp 3 thần chỉ, cấp 2 thần chỉ, cấp 1 thần chỉ, đấu tôn, thần vương, đấu tôn cửu chuyển, hạn mức tối đa không biết, bán thánh, hạn mức tối đa không biết, đấu thánh, hạn mức tối đa không biết, đấu đế, hạn mức tối đa không biết, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chục tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống, xuyên nhanh, chương 333, Tộc Tông cùng Hồ Liệt Na bại trận, Đấu La Đại Lục. Giáo hoàng điện phía sau núi nhà trúc. Hồ Liệt Na cùng Bỉ Bỉ Đông đã làm tốt một bàn món ăn, như hai cái chờ đợi trượng phu về nhà thê tử như thế, lặng lặng chờ đợi. Lão sư, ngươi nói tiểu sư tổ thật sự có con gái sao? Hồ Liệt Na ngồi ở trên bàn cơm, tinh tế tay ngọc gối lên đầu, lộ làm ra một bộ lười biếng biểu hiện. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu một cái, mặt cười lên hiện ra một tia nụ cười hiền hòa, sau đó cái kia tên vô lại trở về ngươi chẳng phải sẽ biết. Hồ Liệt Na trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc biểu hiện, lão sư, lẽ nào ngươi liền không tức giận sao? Bỉ Bỉ Đông sâu sắc thán ra một hơi, để tức giận có ích lợi gì, ai kêu gặp gỡ tên khốn nào? Hơn nữa hắn hiện tại bạn gái bên trong trừ ngươi ra, cái khác đều là 14 tuổi trước liền gặp phải, vào lúc ấy hắn còn căn bản là không quen biết ta. Hồ Liệt Na mặt cười hiện ra một vệt đỏ ửng, nhẹ nhàng cong cong miệng nhỏ, phản bác, lão sư ngươi nói cái gì à? Ai là cái kia hoa tâm cây cải cũ đầu bạn gái? Ồ! Bỉ Bỉ Đông mặt cười lên hiếm thấy lộ ra trêu chọc vẻ, cười yếu ớt nói, đã như vậy, vậy ta sau đó rồi cùng tên kia nói rằng ngươi không thích hắn, sau đó nhường hắn sau đó đừng tiếp tục muốn đánh ngươi chủ ý làm sao? Đừng! Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na trong lòng nhất thời hoảng rồi, vốn là tộc tông thì trả lại không nàng biểu lộ qua yêu thương, nếu như thật như vậy, dựa theo tộc tông tính khí, e sợ thật sẽ cách xa nàng xa. Bỉ Bỉ Đông cười khổ lắc lắc đầu. Chính vào lúc này, gian phòng bên trong không gian bắt đầu xoay chuyển, ở Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na nhìn kỹ, tộc tông ông A Ngôn chậm rãi xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Tiểu tông, sư tổ. Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na thấy tộc tông xuất hiện ở trong phòng, mặt cười lên hiện ra nụ cười mừng rỡ, bước nhanh đi tới tộc tông bên người. Oa. Sư tổ, này tiểu loli thật đáng yêu, nàng chính là A Ngôn sao? Khuôn mặt cùng ngươi dung mạo thật là giống, thì ngói y. Nhìn A Ngôn cái kia còn có chút béo ì khuôn mặt nhỏ bé, Hồ Liệt Na không nhịn được nhẹ nhàng nặng nặng. Bỉ Bỉ Đông cũng là yêu ai yêu cả đường đi, mặt cười lên toát ra nụ cười hiền hòa, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy trìu mến vẻ, nhẹ nhàng sờ sờ A Ngôn đầu nhỏ, A Ngôn ngươi tốt. Tộc tông khẽ gật đầu một cái, hướng Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na giới thiệu, Đông Nhi, tiểu hồ ly, ta tới cho các ngươi giới thiệu sau. Vậy thì nữ nhi bảo bối của ta là A Ngôn. A Ngôn gọi ngươi. Tiểu A Ngôn hiển nhiên có chút sợ người lạ, khuôn mặt nhỏ chôn ở tộc tông trong lòng ngực, khi nghe đến tộc tông sau, run run rẩy rẩy giơ lên đầu nhỏ nói ra cũng không thế nào thông thạo đấu la đại lục ngôn ngữ, tịnh vị tiết tiết hào. Thổi phù một tiếng, Hồ Liệt Na không nhịn được cười ra đi ra, sư tổ, tiểu A Ngôn thật đậu. Na na, không cho bắt nạt A Ngôn. Bỉ Bỉ Đông đối với Hồ Liệt Na quát lớn. Là, lão sư. Hồ Liệt Na biểu môi, trong lòng âm thầm tặc lưỡi, xem ra có tiểu A Ngôn sau, chính mình muốn thất sủng. Tộc tông cười sờ sờ A Ngôn đầu nhỏ, cười hướng Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na nói, "Vậy ta vừa mới đem đấu la đại lục ngôn ngữ dùng Sharingan truyền cho nàng, hiện nay nàng nói còn không tốt lắm, chờ qua một thời gian ngắn là không sao." "A Ngôn, vị này chính là Bỉ Bỉ Đông, theo ta gọi, Đông Nhi mẹ." Tộc tông chỉ Bỉ Bỉ Đông. "Đông Nhi mama." Lần này A Ngôn phát âm chuẩn xác không ít. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười gật đầu, trong tay kim quang lóe lên, từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra một cái ống ánh sa phi dây chuyền, "A Ngôn thật ngoan." Đây là một cái chứa đồ hồn đạo khí dây chuyền, bên trong có 20 lập phương không gian, các loại A Ngôn tu luyện ra hồn lực sau là có thể sử dụng. A Ngôn trong mắt sáng ngời, muốn nhưng cũng không dám đưa tay, bởi vì kinh nghê từng giáo dục qua nàng không có thể tùy ý thu người khác đồ vật, ánh mắt nhìn về phía tộc tông, "Ê cha." Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, "Nhận lấy đi." Sau đó A Ngôn muốn đem Đông Nhi mẹ xem là phi yên mẹ như thế tới đối xử, nàng sẽ đối với ngươi rất tốt. A Ngôn mỉm cười gật đầu, "Cảm ơn Đông Nhi mẹ." Bỉ Bỉ Đông ôn nhu sờ sờ A Ngôn đầu nhỏ, thế nàng mang theo dây chuyền. Được muốn dây chuyền, A Ngôn tiến đến tộc tông bên tai dùng tiếng hoa thấp giọng nói, "Cha, không phải nói A Ngôn chỉ có thể quản cha thê tử gọi mẹ sao? A Ngôn tại sao lại thêm ra một cái mẹ đến rồi, lẽ nào cha là cõng lấy mẹ cùng phi yên mẹ ở bên ngoài tìm nữ nhân?" "Nếu như là cha có thể yên tâm nha, A Ngôn sẽ không nói ra đi, chỉ cần cha nói A Ngôn ta thích nhất ngươi là được." Ạch, tộc tông kéo kéo khóe miệng, trong lòng âm thầm tặc lưỡi. Ta tộc mỗi người không ở một năm này A Ngôn đến cùng học gì đó a. Đem ta cái kia ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi bảo bối trả về đến. Thôi. Trước hết để cho nàng một hồi đi. Chờ lần sau chính mình đi cùng Diễm Phi Kinh Nghê giao cho rõ ràng. A Ngôn ta thích nhất ngươi. Tộc tông thấp giọng nói. Cha và con gái nói tiếng Hoa, Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na tự nhiên là nghe không hiểu. Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ hỏi, tiểu tông, A Ngôn, các ngươi đang nói cái gì a? A Ngôn vừa ở cùng cha nói Đông Nhi mẹ thật là đẹp, là A Ngôn gặp cô gái xinh đẹp nhất. Được tộc tông thỏa mãn hồi phục, A Ngôn đương nhiên sẽ không lại vu hố, hơn nữa nàng lời này cũng nói không sai, lấy Bỉ Bỉ Đông ở đấu la đại lục chí ít trước ba nhan sắc giá trị, dù cho là Kinh Nghê cùng Diễm Phi cũng phải kém hơn một phân. Bỉ Bỉ Đông mím mím miệng, cười nhạt nói, "Ê A Ngôn miệng nhỏ thật ngọt, cái kia nhường Đông Nhi mẹ ôm một cái có được hay không?" Trải qua một phen ngắn ngủi giao lưu, A Ngôn biết Bỉ Bỉ Đông cũng là tộc Tông lão bà một trong, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mở ra hai con nhỏ ngắn tay, nhào vào Bỉ Bỉ Đông ôm ấp. Nhìn tộc Tông cùng Bỉ Bỉ Đông cùng A Ngôn một nhà ba người ấm áp dáng vẻ, đứng ở một bên cảm giác bị lơ là Hồ Liệt Na biểu thị bất mãn. Hồ Liệt Na bước nhanh đi tới tộc Tông bên người, mang theo một làn gió thơm, ôm cánh tay của hắn làm nũng nói, còn có ta đây. Còn có ta đây. Tiểu Tông còn có ta đây. Cảm nhận được cánh tay nơi truyền tới mềm mại, ngửi bên cạnh thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, tộc Tông trong lòng âm thầm tặc lưỡi, này mài người tiểu yêu tinh, sớm muộn có một ngày muốn đem nàng cho làm. Tộc Tông đối với Hồ Liệt Na lườm một cái, trên mặt toát ra ác thú vị nụ cười, ngươi gọi ta cái gì? Ngươi. Hồ Liệt Na liếc mắt một bên ôm A Ngôn nô đùa Bỉ Bỉ Đông, lòng không cam tình không nguyện hô một tiếng, sư tổ. Tiểu Hồ Ly ngoan. Nghe vậy, tộc Tông thỏa mãn gật gật đầu, nhẹ nhàng sờ sờ Hồ Liệt Na đầu nhỏ. Chợt chỉ Hồ Liệt Na đối với A Ngôn nói, "Tử A Ngôn, vị này ngươi là Đông Nhi mẹ đệ tử Hồ Liệt Na, sau đó ngươi liền gọi Na Na tỷ đi." A Ngôn ngoan ngoãn gật gật đầu, hướng Hồ Liệt Na hô, "Na Na tỷ." Hồ Liệt Na hơi hơi ngẩn ngơ, một tia chua xót hiện lên ở nàng cái kia tuyệt mỹ yêu kiều nhan bên trên, không đúng a. Không phải phải gọi Na Na mẹ sao? Không thể làm gì bên dưới, Hồ Liệt Na miễn cưỡng vui cười đáp lại nói, "A Ngôn ngoan, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường." Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống, xuyên nhanh, chương 334, tộc Tông tiết bại Bỉ Bỉ Đông, cùng ngày buổi tối, tộc Tông mang theo A Ngôn cùng Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na đồng thời hưởng dụng bữa tối. Hưởng dụng xong bữa tối, mấy người lại hàn huyên một hồi, cho A Ngôn giảng giải một hồi nên tu luyện như thế nào, liền tách ra. Hồ Liệt Na trực tiếp về chỗ mình ở tu luyện đi. Vốn là tộc Tông là dự định cùng Bỉ Bỉ Đông đồng thời ngủ, nhưng có tồn tại nghiêm trọng cha khống hiềm nghi A Ngôn, tộc Tông kế hoạch tự nhiên cũng là bị nhỡ. Bất đắc dĩ, tộc Tông đành phải đem A Ngôn hống đến ngủ, đêm hôm khuya khoắt vừa mới bò đến Bỉ Bỉ Đông gian phòng. Gian phòng bên trong, thân mang tố y phục Bỉ Bỉ Đông, lười biếng nghiêng người dựa vào trên giường, một đôi hiện ra óng ánh tia sáng con mắt, lẳng lặng nhìn kỹ đi vào gian phòng tộc Tông. Ta còn tưởng rằng ngươi tối hôm nay không đến đây. Bỉ Bỉ Đông hướng tộc Tông nụ cười nhạt nhòa nói. Tộc Tông cười khổ lắc lắc đầu, chậm rãi đi tới bên giường, A Ngôn nhà đầu kia quá dính ta. Tiểu tử kia rất giống ngươi. Một cách tự nhiên, Bỉ Bỉ Đông đứng dậy vì là tộc Tông rút đi trường bào, treo ở giá áo lên. Tộc Tông nhẹ nhàng đem Bỉ Bỉ Đông lâu vào trong ngực, hít thở một hơi Bỉ Bỉ Đông trên người nhàn nhạt mùi thơm, A Ngôn xác thực dài đến xác thực rất khá giống ta, có điều ta lại cảm thấy nàng càng như mẫu thân nàng nhiều một chút. Bỉ Bỉ Đông tựa ở tộc Tông trong lòng ngực, khe khẽ lắc đầu, "Đời không, ta nói không phải tướng mạo, mà là tính cách phương diện." Tính cách? Tộc Tông hơi hơi ngẩn ngơ, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Đúng, giống như ngươi là như vậy bụng đen. Na Na căn bản không phải là đối thủ của nàng. Bỉ Bỉ Đông khẽ cười nói. Tộc Tông trên mặt lộ ra cười khổ, lời ngươi cũng nhìn ra rồi sao? Ta trước đi một chuyến sát lục chi đô, có gần như một năm không đến xem nàng, kết quả trước kia cô gái ngoan ngoãn, không biết làm sao liền biến thành như vậy, đều hiểu đến uy hiếp ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt cười, nói, ta ngược lại không như vậy cho rằng, nàng ở trước mặt ngươi mới sẽ như vậy thôi. Ai kêu ngươi động một chút là ném người ta hơn một năm. Nàng còn chỉ là cái không tới ba tuổi hài tử, coi như lại hay ato, trong lòng bao nhiêu cũng sẽ có chút tâm tình. Ta nói tới bụng đen phím chỉ một mặt khác. Mặt khác? Tộc Tông nghi ngờ nói. Bỉ Bỉ Đông trầm mặt chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, coi là, cái này ngươi sau đó thì sẽ biết. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông dừng một chút, mặt cười lên toát ra một tia ác thú vị nụ cười, nhẹ giọng rù rì nói, đến thời điểm chỉ sợ ngươi liền không tốt kết cục. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông trong đầu hồi tưởng lại lúc trước tộc Tông cho nàng giảng qua một cái cố sự, Onichan no Koto Nanka Genzen Suki Yanai Dakarane, bây giờ nhìn lại, không xa tương lai chỉ sợ cũng có thể nhìn thấy chân nhân bản, bụng đen con gái khống cha nhớ. Tộc Tông không rõ vì sao, không nghĩ quá nhiều, nói sang chuyện khác, đúng rồi Đông Nhi, người có tương tư đoạn trang hồng, tại sao hiện tại còn không thành thần? Bỉ Bỉ Đông khe khẽ lắc đầu, cười nhạt nói, ta ở hơn 20 tuổi năm ấy cũng đã hoàn thành đệ bát khảo. Thứ chín thi ta hiện tại cũng bất cứ lúc nào có thể thông qua. Vậy ngươi tại sao không trực tiếp thành thần đây? Tộc Tông trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi. Ta đang chờ ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói. Chờ ta. Tộc Tông nói. Đúng, chờ ngươi. Ở thành thần sau chỉ có thể ở Đấu La Đại Lục chờ 100 năm, vượt qua 100 năm sẽ cưỡng chế phi thăng thần giới. Ngươi đã từng cho ta giảng qua một cái cố sự, một vị cô nương vì chờ đợi ca ca của hắn trở về, nói ra một câu nói như vậy. Không vì là thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần chờ đợi ngươi trở về. Đồng thời nàng cũng là làm như vậy, thế nhưng nàng quay đầu lại chờ đến nhưng là một bông hoa tương tự. Nàng đó là tình thân, mà ta chính là ái tình. Tiểu Tông, ngày hôm nay ta đồng dạng nghĩ nói với ngươi một câu, không vì là thành thần, chỉ vì ở Đấu La Đại Lục chờ đợi ngươi trở về. May mắn chính là chúng ta đến ngươi. Tiểu Tông, không ai so với ta càng yêu ngươi. Tại sao ngu như vậy? Tộc Tông nhẹ nhàng hôn một cái Bỉ Bỉ Đông cái trán, từ phía sau lưng đưa nàng ông thật chặt. Tay phải chậm rãi xẹt qua Bỉ Bỉ Đông cổ áo duỗi tiến vào. À, vì ngươi, ta có thể trả giá tất cả. Bỉ Bỉ Đông thân thể khẽ run, rên rỉ một tiếng, mặt cười cấp tốc ấm lên, hiện ra một vệt mê người đỏ ửng, ngữ khí có chút gấp gáp hỏi, Tiểu Tông, tối hôm nay ngươi không tu luyện sao? Tộc Tông ngắt niết bỉ so với đông cái kia trắng nõn cầm nhỏ, trực tiếp hôn lên, Đông Nhi, tu luyện bất cứ lúc nào cũng có thể, nhưng ngày hôm nay ta không muốn bỏ qua ngươi. Nương theo trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày từng kiện rút đi, thân thể hai người bắt đầu phát sinh tiếp xúc thân mật, cuối cùng hòa làm một thể, tuy hai mà một, gian phòng bên trong cũng từ từ bắt đầu vang lên một trận tươi đẹp tiếng nhạc. Nội dung cụ thể tỉnh lược 100 vạn chữ, xin mời tự mình não bộ, khụ khụ. Phong Hào Đấu La cảnh cáo. Kính xin lượng giải, mấy chương trước viết nhân vật chính cùng Huân Nhi hôn môi đều bị xóa. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng, Bỉ Bỉ Đông cùng Tộc Tông diễn tấu tươi đẹp nhạc khúc vừa mới đình chỉ. Không thể không nói, Tộc Tông lúc này là thật sự gặp phải đối thủ, dù cho có vượt xa phổ thông Phong Hào Đấu La thể chất cùng với 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng chân phải xương, lửa rừng đốt không cháy hết, gió xuân về lại nảy nở sinh sôi kỹ năng, đối mặt Bỉ Bỉ Đông đều là không hề có chút sức chống đỡ. Hiệp 1, Tộc Tông dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thoáng đứng, trạm, chút ít thượng phong. Có thể Bỉ Bỉ Đông cũng không chịu thua, đến hiệp 2, bắt đầu vừa học vừa làm, kinh nghiệm chiến đấu thẳng tăng lên, một lần cùng Tộc Tông chiến chính là lực lượng ngang nhau. Hồi thứ 3 hợp bắt đầu, Bỉ Bỉ Đông ưu thế bắt đầu hiển lộ ra, dựa vào toàn thân đầy hồn cốt, mà chí ít đều là 10 vạn năm trở lên cấp bậc, cộng thêm 99 cấp cực hạn Đấu La tu vi mang đến mạnh mẽ thể chất, thế cuộc hầu như hiện ra nghiêng về một phía cục diện. Tộc Tông là dùng sức cả người thế võ, khổ sở chống đỡ, chiến đấu vẫn kéo dài đến hừng đông, cuối cùng Tộc Tông hay là bởi vì hồn lực tiêu hao hết, không thể không chịu kết quả thảm bại. Thua, lần đầu tiên trong đời, Tộc Tông thua. Bại bởi người đàn bà hắn yêu mến nhất Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Tông, ngươi trước tiên ở này khôi phục trở xuống trạng thái, các loại trạng thái khôi phục lại đỉnh cao sau hấp thu nữa cái viên này thần ban cho hồn hoàng, đến lúc đó ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Ta đi chuẩn bị cho ngươi điểm ăn, thuận tiện đi xem A Ngôn tỉnh chưa. Bỉ Bỉ Đông mặc tốt quần áo và đồ dùng hàng ngày, đi tới trước giường, nhẹ nhàng nặng Tộc Tông trắng nõn cầm. Xem ga trải giường lên cái kia tia vết máu, Tộc Tông trong lòng cao hứng đồng thời lại có chút mất mát, xoa xoa không hề tồn tại nước mắt, không nhịn được hướng về Bỉ Bỉ Đông hỏi, Đông Nhi, cực hạn Đấu La đều như thế mạnh sao? Tối hôm qua hắn tộc mổ người nhưng là bị cố gắng lên một khóa. Chính đáp lại câu nói kia, trước thực lực tuyệt đối, tất cả kỹ xảo đều là phù vân. Bỉ Bỉ Đông mặt cười hiện ra một vệt đỏ ửng, lắc lắc đầu. Cười yếu ớt nói, không, cường không phải cực hạn Đấu La, mà là ta Bỉ Bỉ Đông. Có thể cảm nhận được ta chỗ cường đại chỉ có ngươi một người. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đi ra khỏi phòng. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 335, Mật thất Đấu La, Giáo Hoàng Điện Mật thất. Hơn 1.000 mét vuông to lớn bên trong mật thất, lúc này chỉ có Bỉ Bỉ Đông cùng Tộc Tông hai cái người. Tộc Tông ngồi xếp bằng ở trong mật thất ương đệm lên, ở nàng bên cạnh ngồi chính là Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Tông, ta vừa giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể, lấy ngươi hiện tại thể chất, chính là 95 cấp Phong Hào Đấu La cũng không sánh được ngươi, vì lẽ đó ngươi có thể yên tâm đem cái này thần ban cho hồn hoàng tăng lên tới 10 vạn năm. Cũng sẽ không xuất hiện lần trước hấp thu 10 vạn năm hấp huyết ma chu hoàng như vậy nguy hiểm. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt ôn nhu nhìn Tộc Tông, tuyệt mỹ yêu kiều nhan lên tràn đầy tự hào. Cái kia khổ cực ngươi, Đông Nhi. Tộc Tông ôn nhu cười, từ hệ thống không gian chứa đồ lấy ra cái kia viên ẩn chứa thần ban cho hồn hoàng màu vàng thủy tinh hạt châu, để đúng rồi, A Ngôn bên kia không thành vấn đề đi. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu một cái, cười nói, A Ngôn rất thông minh, thiên phú cũng rất tốt, có ngươi sử dụng Sharingan truyền cho nàng bí tịch, ở ngoài gia Na Na một bên chỉ đạo, tên tiểu tử kia nên không tốn thời gian dài liền có thể sửa thành âm dương gia công pháp tầng thứ nhất. Tộc Tông chậm rãi gật đầu, tay phải đem hồn lực truyền vào màu vàng thủy tinh hạt châu bên trong. Răng rắc một tiếng, bóng vàng phá toái. Ẩn chứa thần ban cho hồn hoàng hạt châu màu vàng ống bắt đầu tiêu tan, trong chớp mắt liền hóa thành một trận màu vàng ánh sáng sương mù. Màu vàng ánh sáng sương mù mang theo mê ly sắc thái từ Tộc Tông tay phải bắt đầu lan tràn, dần dần đem thân thể của hắn hoàn toàn nhấn chìm. Lấy Tộc Tông thân thể làm trung tâm, từng vòng vần sáng bắt đầu xuất hiện ở chung quanh hắn. Nương theo năng lượng màu vàng ống nhập thể, Tộc Tông tinh tế lông mày không nhịn được nhíu. Tộc Tông cảm giác đầu tiên là đau, phi thường cùng với đau. Có điều này đau nhưng còn ở tộc tông trong giới hạn nhẫn nại, phải biết 60 cấp vượt cấp hấp thu 10 vạn năm hồn hoàng, loại kia đau nhất tộc tông đều chịu đựng lại đây, này chỉ là đau một chút sở lại tính là cái gì? Màu nhũ bạch từ tộc tông trong cơ thể tản mát ra. Cọt kẹt một tiếng, từng đạo hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt lam ngân hoàng dây leo từ tộc tông quanh thân tuôn ra, vàng tím đen đỏ đen, lục đạo cực kỳ khủng bố hồn hoàng bị thả ra ngoài. To lớn màu vàng nhạt lam ngân hoàng dây leo không ngừng lớn lên biến thô, trong khoảnh khắc liền biến thành độ lớn bằng vài nước, độ dài càng là đạt đến kinh người 100 mét. Không ngừng quay quanh, không ngừng kéo dài, rất nhanh liền đem tộc tông cùng Bỉ Bỉ Đông nhấn chìm trong đó. Bỉ Bỉ Đông liền lẳng lặng đứng ở tộc tông bên cạnh khoảng 10 mét, vẻ mặt như thường, yên tĩnh tự nhiên, lực lượng tinh thần tại mọi thời khắc phúc tán hướng về xung quanh, để phòng ngừa không thể đoán được sự tình phát sinh. Những kia chen chúc lại đây to lớn lam ngân hoàng dây leo ở khoảng cách Bỉ Bỉ Đông trước người 1 mét nơi, phản phất có cảm ứng, tự động tránh khỏi, hướng về xung quanh kéo dài đưa tới. Không tới thời gian một chung trà, toàn bộ mật thất, trừ Bỉ Bỉ Đông đứng, trạm, khu vực ở ngoài, tất cả đều liền bị to lớn lam ngân hoàng dây leo bao trùm. Thân ở màu vàng vầng sáng ở trong, tộc tông trực tiếp thả ra lam ngân, sát thần hai đại lĩnh vực, một lam một trắng hai đến vầng sáng đồng thời từ tộc tông trên người thả ra ngoài, bao phủ ở tộc tông quanh thân. Cùng lúc đó, tộc tông trên người thứ năm vòng màu đen hồn hoàng đột nhiên sáng lên. Thứ năm hồn kỹ, lam ngân chi nộ phát động. Lam ngân chi nộ, kỹ năng hàm nghĩa, tăng cường toàn thuộc tính 95%. Đây là tộc tông 6 cái hồn kỹ bên trong, duy nhất một cái có thể đối với tự thân tiến hành tăng cường kỹ năng, mà trải qua tộc tông thân thể năng lực chịu đựng không ngừng tăng lên, hồn hoàng niên hạn đạt đến kinh người 95,0005. Lại có thêm một bước, tộc tông là có thể đem tăng lên tới lớn nhất trạng thái 10 vạn năm. Bát Chu Mâu Càn là từ lâu phóng thích mà ra, đối mặt thần ban cho hồn hoàng, tộc tông muốn lấy thân thể trạng thái tốt nhất đến hấp thu. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng qua liền qua đi 2 ngày. Ngồi xếp bằng trên mặt đất thủ hộ tộc tông 2 ngày Bỉ Bỉ Đông chậm rãi mở đôi mắt đẹp, mặt cười lên hiện ra một vệt nhu hòa cảm động nụ cười. Bởi vì tộc tông thành công, hắn đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Hiện tại liền xem sự nhẫn nại của hắn có thể đem hồn hoàng niên hạn tăng lên đến bao nhiêu năm. Quay chung quanh ở bên trong mật thất to lớn lam ngân hoàng dây leo bị bắt vào tộc tông trong cơ thể, tộc tông bóng người lần thứ hai ánh vào Bỉ Bỉ Đông mi mắt. Lúc này tộc tông từ lâu là trần như nhộng, ngồi xếp bằng trên mặt đất vây không người, dài đến 6 mét 8 cái nhện mâu từ hắn phía sau lưng kéo dài. Trước kia trên người vàng tím đen đỏ đen lục đạo hồn hoàng, giờ khắc này biến thành 7 đạo. Ở Bỉ Bỉ Đông nhìn kỹ, đạo thứ 7 hồn hoàng màu sắc từ từ bắt đầu phát sinh biến hóa. Trắng, Haku, vàng, Yukari, tím, đen. Vẹn vẹn chỉ bỏ ra không tới nửa phút, đạo thứ 7 hồn hoàng liền biến thành màu đen. Tiếp theo màu sắc không tách ra bắt đầu sâu sắc thêm. Sau một canh giờ, biến thành màu đen đặc. Sau hai canh giờ, màu đen đặc bên trong từ từ nổi lên một tia màu đỏ tươi. Sau 10 canh giờ, thứ 7 hồn hoàng cuối cùng từ màu đen đặc hoàn toàn chuyển biến thành màu đỏ tươi, màu sắc thậm chí so với thứ 7 hồn hoàng còn muốn càng sâu một phân. Tình cảnh quái quỷ lần thứ 2 phát sinh, làm thứ 7 vòng hồn hoàng hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi một khắc đó. Tộc tông trên người thứ 5 vòng hồn hoàng đồng dạng biến thành màu đỏ tươi, cùng thứ 6 hồn hoàng màu sắc giống nhau như đúc. Đây chính là tiểu tông nói tới lam ngân hoàng bản mệnh hồn hoàng sao? Lại còn có thể tự chủ tiến hóa, quả nhiên thần kỳ. Nhìn tộc tông trên người đã phát sinh biến hóa, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng nỉ non lên tiếng. Tích, chúc mừng ký chủ hồn lực tăng lên đến 73 cấp, hệ thống ăn cấp cơ hội tăng cường 3 lần. Tích, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn dấu thành tựu, võ hồn chân thân. Hệ thống ăn cấp cơ hội tăng cường 10 lần, nghe trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, tộc tông khóe miệng hơi dương lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy tộc tông tỉnh rồi, Bỉ Bỉ Đông bước nhanh đi tới tộc tông bên người, một cái nhào vào trong ngực của hắn, "Dây tiểu tông, chúc mừng ngươi." "Đông nhi, thời gian qua bao lâu?" Tộc tông mỉm cười vỗ vỗ Bỉ Bỉ Đông phía sau lưng, đem Bát Chu Mâu thu vào trong cơ thể. Bỉ Bỉ Đông cười nói, "2 ngày linh 10 cái canh giờ. Cái kia chẳng phải nhanh 3 ngày." "Không được, ta đến mau mau đưa A Ngôn trở về một chuyến, bằng không mẫu thân nàng nên lo lắng." Tộc tông buông ra Bỉ Bỉ Đông muốn đứng dậy đi ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng đem hắn đè lại, cười nói, "Nhìn ngươi khỉ gấp, trời đều còn không hừng đông đây. Giờ khắc này A Ngôn cũng khẳng định đang ngủ. Còn có, ngươi liền dự định bộ dạng này đi ra ngoài sao?" Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt dời xuống, nhìn về phía tiểu tông tông, mặt cười lên hiện ra một vệt mê người đỏ ửng. Theo Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, tộc tông cúi đầu nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, "Đông nhi, bây giờ còn có bao lâu mới sẽ hừng đông?" Bỉ Bỉ Đông qua loa ước lượng một chốc, "Đại khái 2 canh giờ đi." "2 canh giờ?" Mật thất. Tộc tông hướng về Bỉ Bỉ Đông lộ ra không có ý tốt nụ cười, từ hệ thống không gian chứa đồ lấy ra một khối rộng lớn đệm chăn đệm trên đất. Bị tộc tông Nguyễn Như Garu giống như ánh mắt nhìn chằm chằm, dù là lấy Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh cũng không nhịn được trong lòng cả kinh,

ngủ say sưa. Tiểu Tông ngươi tên biến thái. Lại đối với tuổi nhỏ như thế ra tay. Tiểu Vũ vội vã lấy ra quần áo và đồ dùng hàng ngày che ngực, hướng Tộc Tông Lộ làm ra một bộ xem biến thái ánh mắt. Lúc này, tối hôm qua chịu đựng Tộc Tông phần lớn mãnh liệt lửa đạn con mèo nhỏ cũng tỉnh lại, nghe được Tiểu Vũ tiếng gào, đứng dậy xoa xoa có chút cặp mắt mông lung, nghi ngờ nói, đi Tiểu Vũ, làm sao? Tiểu Tông ngươi. Một giây sau, con mèo nhỏ trong mắt đồng dạng toát ra không thể tin tưởng thần quang, ngay sau đó là xem thường, đối với Tộc Tông xem thường. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đối diện một chút, lẫn nhau gật gật đầu, một người duỗi ra móng tay, một người mở ra răng bạc. Sau đó đột nhiên hướng về Tộc Tông trên người nhào tới. À! Trong nhà tranh nhất thời vang lên Tộc Tông tiếng kêu thảm thiết. Sau gần nửa canh giờ, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, A Ngân ba người đã mặc được rồi quần áo và đồ dùng hàng ngày, ngồi khoanh chân ở trên giường. A Ngân bị Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh ngăn ở phía sau, hai nữ ánh mắt xem kỹ quỳ ở trước mặt các nàng Tộc Tông. Trải qua Tộc Tông một phen giải thích, hai nữ cuối cùng cũng coi như là tạm thời buông tha hắn. Sự tình chính là như vậy. Tộc Tông thổi thổi có chút đau nhức cánh tay, tay trái che kín Tiểu Vũ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.